Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chui từ dưới đất lên địa cung, cả nước trực tiếp, các vị người xem các bằng hữu, hiện tại đã đến 9 giờ, đại gia có thể nhìn thấy, Đường Nguyên Đức lão tiên sinh mang theo đông đảo các chuyên gia, từ trong phòng nghỉ đi ra. Đào móc địa điểm cũng đã xác định, mà lại công trình đội toàn bộ đã chuẩn bị sẵn sàng. Kinh thành phóng viên đài truyền hình, ngữ khí hưng phấn nói đến, mọi người đều biết, Tần Hoàng Lăng một cái chia làm 4 cấp độ, địa cung, nội thành, ngoại thành, hộ thành. Rất nhiều năm trước, đối Tần Hoàng Lăng trên thực tế đã từng có mấy lần đào móc. Tỷ như nói tượng binh mã loại hình chính là trước đó khai quật ra. Hôm nay đào móc, chủ yếu là nhằm vào Tần Hoàng Lăng hạch tâm nhất vị trí. Hơn 2.000 năm đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào địa cung. Thiên độ tin tức lưới phóng viên, một mặt chờ mong nói đến, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, lúc trước Tần Thủy Hoàng vì phòng ngừa mộ huyệt bị trộm, đối toàn bộ Hoàng Lăng làm nghiêm khắc nhất quy hoạch, bên trong giấu giếm vô số vũ khí cùng cửa trước, hy vọng đế quốc các chuyên gia có thể hoành mỹ phá giải. Chim cánh cụt tin tức phóng viên, Tần Hoàng Lăng hạch tâm nhất địa phương liền là địa cung. Căn cứ nhà lịch sử học suy đoán, Tần Thủy Hoàng di thể liền táng ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Trải qua phóng viên trưng cầu ý kiến, có chính thức nhân viên biểu thị, từ đào móc bắt đầu, lấy đế quốc hiện tại kỹ thuật, hôm nay buổi chiều, địa cung liền sẽ triệt để mở ra. Thời gian kế tiếp, bản nhân sẽ toàn bộ quá trình thông báo tuyên truyền, thẳng đến vị kia thiên cổ đế vương chân chính bị móc ra một khắc này. Chấm ngoặc kép, 380 tin tức phóng viên, lúc nói chuyện. Sắc mặt kích động, chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, Đường Nguyên Đức tiên sinh, biểu thị kỹ thuật phương diện không có chút nào khó khăn. Hôm nay là có thể đánh hạ địa cung, UC chấn kinh bộ phóng viên, cho dù là đối mặt toàn bộ lưới trực tiếp, cũng vẫn như cũ duy trì kia độc hữu phong cách. Lúc nói chuyện, trên mặt biểu lộ, cũng là khoa trương không được. Hôm nay tới đây phóng viên thật sự là nhiều lắm, nhiều vô số kể, ngoại trừ hiện trường nóng nảy bên ngoài. Lúc này, chỉ cần là đế quốc nhân dân, mặc kệ mở ra cái nào đài truyền hình, cái nào trang web, cơ hồ nhìn thấy toàn bộ đều là Tần Hoàng Lăng muốn đào móc sự tình. Thậm chí liền ngay cả vì thích mà vỗ tay những cái kia trang web cũng kỳ quái. Bên trong xem toàn bộ đều là bình thường. Nhiệt tình văng khắp nơi, nhưng là mặc kệ mở ra cái nào video, phía dưới bình luận, toàn bộ cũng thay đổi hương vị. Cảm tạ lão tài xế, đa tạ tài nguyên, 1024, lão ca, ổn, lâu chủ người tốt, cả đời bình an, giống như là dạng này một chút quen thuộc mà tràn ngập hữu ái bình luận. Tại đây trong vòng vài ngày, triệt để không thấy. Một đầu cũng không tìm tới, lúc nào, còn xem phim, nhanh đi lột Tần Thủy Hoàng, bản nhân có Tần Thủy Hoàng tài nguyên, mời thêm A còng thăng đô la, chấm ngoặc kép, tới, đại gia phân tích một chút, nếu là Tần Thủy Hoàng thật sống lại, sau đó tại hiện đại sinh một đứa bé kia tính là cái gì bối phận, đều đi qua hơn 2.000 năm. Đây mới thật sự là ra điều a. Thay vào đó, toàn bộ đều là một chút táo bạo, vô sỉ, không có tiết tháo chút nào bình luận. Từ những này cũng có thể thấy được tới, Tần Hoàng Lăng mở đào chuyện này, chú ý độ có bao nhiêu khoa trương, mà lại, không chỉ là đế quốc như thế. Tần Hoàng Lăng những năm gần đây, không có ít bị đế quốc thổi phồng, tại trong phạm vi toàn thế giới. Đều có cực lớn danh khí, lại thêm thiên đạo trang web đột nhiên dưới bát đại tiếng Anh trong quốc gia lên men. Hôm nay muốn Tần Hoàng Lăng đào móc sự tình, những quốc gia kia chính thức không gần như chỉ ở mật thiết chú ý. Bọn hắn truyền thông, các đại tin tức trang web cũng tương tự đều trộn rộn vào. Phương Đông thần bí đế quốc sẽ đào ra phủ bụi năm 2000 Thủy Hoàng chi mộ. Đông đảo văn vật, khả năng một lần nữa diện thế. Mỹ quốc nhật báo đầu đề, Tần Thủy Hoàng sẽ phục sinh. Phương Đông đế quốc tải tin đồn, đến tột cùng phía sau có gì loại sức mạnh. Mỹ quốc vạch trần tin tức lưới, cái gọi là Tần Hoàng Lăng, đã qua năm 2000, coi như mở ra, cũng vô cùng có khả năng chỉ là một vùng phế tích. Đại gia không muốn ôm lấy hy vọng quá lớn. Mỹ quốc CNN trang web cùng loại với dạng này tin tức nhiều lắm. Loại này thần kỳ hiện tượng là mười mấy năm qua chưa từng có. Một ngày này, toàn bộ Mỹ quốc những cái kia tin tức đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tại thông báo tuyên truyền lấy đế quốc tình huống, đem Tần Hoàng Lăng nhiệt độ đẩy lên điểm cao nhất. Tần Hoàng Lăng, đào móc hiện trường, phóng viên, quan viên, gián điệp, đại lượng các chuyên gia đều tụ tập ở đây. Một chiếc công trình xa chậm rãi lái về phía dự định tốt đào móc địa điểm. Công trình xa bên trong ngồi chính là một quen thuộc lão tài xế. Người kia tại khảo cổ ngành nghề đã ngây người hơn 10 năm. Đế quốc trước đó rất nhiều cổ mộ đào móc đều có hắn tham dự. Đào móc công trình xa phương diện cơ hồ tìm không thấy so với hắn càng chuyên nghiệp, thuần thục hơn tồn tại. Nhưng là giờ phút này, cái này lão tài xế trên trán mồ hôi lạnh không ngừng, ngồi ở trong xe thời điểm thân thể đều không cầm được run rẩy. Đường lão, bây giờ có thể đào sao? Đem cửa sổ xe quay xuống, kia lão tài xế nhìn xem bên ngoài đường Nguyên Đức, âm thanh phát run hỏi. Trực tiếp đào là được rồi. Trước đó bên này đã thăm dò qua. Địa cung đại môn cách xa mặt đất đã vẻn vẹn chỉ có 3 mét sâu mà thôi. Chỉ cần đào xuống đi, liền có thể tìm tới Tần Hoàng Lăng hạch tâm nhất nhập khẩu. Đường Nguyên Đức nhẹ gật đầu. Lúc nói lời này, sắc mặt ngưng trọng, răng rác, răng rác, răng rác. Chung quanh những ký giả kia sau khi nghe xong, từng cái điên cuồng nhấn lấy camera cửa chớp, có thể tưởng tượng đạt được. Đường Nguyên Đức cái này đơn giản một câu, đoán chừng lại lập tức phải tải vô số tin tức trên website xuất hiện. Được rồi, nghe được Đường Nguyên Đức lời nói, kia lão tài xế lúc này mới hơi thở dài một hơi. Thao tác đào móc công trình xa, hướng phía đã sớm kế hoạch xong địa phương đào đi qua. Ầm ầm, rất nhanh, hiện trường kia ầm ầm âm thanh không ngừng. Đại lượng bùn đất bị công trình xa cho đẩy lên hai bên, tạo thành hai chỗ ngồi nho nhỏ gò núi. Không ít các phóng viên, bởi vì áp sát quá gần, những cái kia bùn đất tung tóe trên người bọn hắn. Bọn hắn cũng không thèm để ý chút nào, thậm chí bất chấp nguy hiểm hướng phía trước gạt ra. Toàn bộ đều muốn quay chụp đến Tần Hoàng Lăng địa cung đệ nhất màn. Tiếp tục đào, rất tốt, hướng bên trái một điểm. Nếu như không sai, lại đào một mét, liền có thể nhìn thấy nhập khẩu đại môn. Cẩn thận một chút, đây là Tần Hoàng Lăng địa cung. Liền xem như kia nhập khẩu đại môn, cũng là văn vật, tuyệt đối không nên làm hư. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ 9 giờ bắt đầu, chỉ là 3 mét sâu khoảng cách, công trình kia xe, ước chừng đào nửa giờ. Trong thời gian này, không ai dám nói lung tung, một chút cấp bậc quốc bảo cái khác chuyên gia khảo cổ nhóm cũng không dám lung tung mở miệng. Dù sao, nếu là làm hư trọng yếu đồ vật, bọn hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm kia. Chủ yếu nhất là lần này đào móc cùng dĩ vãng khác biệt, cả nước, thậm chí người của toàn thế giới đều chú ý tới, chỉ có Đường Nguyên Đức một người, đối mặt với đại lượng áp lực, kiên nhẫn đối kia lão tài xế chỉ huy, mà cho dù là Đường Nguyên Đức, giờ phút này cũng không phải rất nhẹ nhàng, trên thân trang phục đổi màu đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Loảng xoàng, sau 3 phút, đột nhiên, công trình kia xe phẳng phất đào được thứ gì, phát ra loảng xoảng một tiếng vang giòn. Có biến, đào được cái gì? Mau đi xem một chút. Ngay sau đó, hiện trường hết thảy mọi người, thân thể đều là bỗng nhiên khẽ giật mình, nhao nhao nói đến, ngừng, lập tức dừng lại. Đường Nguyên Đức miệng bên trong càng là gầm nhẹ. Một giây sau, hắn xử lấy quải trượng, bước nhanh hướng phía đào móc hiện trường vọt tới. Nguyên bản đám người vây xem, tại thời khắc này, toàn bộ chấn động, ô cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.